Người chơi hung mãnh, chương 562, lều vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, sáng sớm, đây là một đầu thường thường không có gì lạ phổ thông đường đi. Ngựa xe như nước chảy, chính giữa ngã tư đường ngõ hẻm làm âm u không ánh sáng. Trên mặt đất lưu lại nước đọng, nơi hẻo lánh bên trong trưng bày mấy cái sớm đã đổ đầy màu đen thùng rác. Dựa vào bên tường địa phương, còn tọa lạc lấy một đỉnh cũ kỹ phai màu lều vải. Lều vải khóa kéo cửa cũng không có khóa bên trên. Có thể trông thấy bên trong có một đoàn bao vây lấy hình người hình dáng bằng bông đệm chăn. Theo thanh âm huyên náo vang lên, một cái lão phụ nhân chậm rãi xốc lên bằng bông đệm chăn. Ngồi dậy, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Từ trong lều vải nhô đầu ra, nàng tuổi chừng 60 tuổi khoảng chừng, dáng người tương đối cồng kềnh, mặc màu nâu áo khoác, quần dài màu đen, đầu tóc rối bời, mặt mũi nhăn nheo, con mắt nhỏ bé, vành mắt phiếm hắc, khóe mắt buông xuống, nhìn tinh thần tình trạng không được tốt, giữa lông mày có loại vung đi không được lo nghĩ bối rối. Sáng sớm gió nhẹ quét mà đến, góc đường bữa sáng cửa hàng đồ ăn hương khí chui vào xoang mũi. Lão phụ nhân nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi lùi về lều vải, cúi đầu nhìn lướt qua. Lều vải nơi hẻo lánh bên trong tán lạc mấy cái rỗng bình nước suối khoáng cùng lương khô túi hàng. Ùng ục, bụng truyền đến vang động. Lão phụ nhân vô ý thức chuẩn bị đứng dậy leo ra lều vải. Nhưng mà bàn tay vừa mới chạm đến mặt đất, liền giống như giật điện cấp tốc thu hồi. Không, không thể rời đi nơi này. Nàng nhìn qua đường cái đối diện công an cơ quan cao ốc, liếm liếm khô nứt bờ môi, trái phải nhìn quanh một trận, hướng phía trước đi qua một vị bạch lĩnh nữ tử thấp giọng hô. Cô nương, tên kia đi sắc thông thông bạch lĩnh chính chơi lấy điện thoại. Nghe được tiếng la, liền dùng khóe mắt liếc qua quét mắt dơ bẩn trong lều vải tương tự tên ăn mày lão phụ nhân. Đôi mắt hiển hiện cảnh giác. Không hề nói gì, chỉ là yên lặng tăng tốc bước chân, rời đi ngõ hẻm làm. Mắt thấy bạch lĩnh nữ tử không nhìn mình đi xa, lão phụ nhân mím môi, trong mắt lóe lên một tia có thể thấy rõ ràng bất đắc dĩ. Nàng trốn ở trong lều vải lại la lên một trận, nhưng quá khứ người đi đường hoặc là không lọt vào mắt. Trực tiếp đi qua, hoặc là tiện tay lấy ra chút vụn vặt tiền, nhét vào trước lều mới. Ùng ục ục, bụng vang đến càng thêm khởi kinh. Lão phụ nhân ngồi tại trong lều vải, có chút nhụt chí. Lúc này, một mặc đen trắng mũ trùm áo, màu lam rộng rãi quần jean, giữ lại đầu đinh, đinh lấy bông tai xuất khí thiếu niên đi qua đường đi. Vừa vặn tại ngõ hẻm làm phía trước dừng lại, không ngừng quay người, trái phải nhìn quanh, cầm trong điện thoại di động. Vang lên bản đồ hướng dẫn phần mềm máy móc giọng nữ. Lão phụ nhân phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng đem nửa người trên nhô ra lều vải, trên mặt mang sốt ruột tiếu dung, hướng thiếu niên hô, tiểu tử, đầu đinh thiếu niên xoay đầu lại, trong mắt có chút cảnh giác, người gọi ta, đúng đúng, lão phụ nhân cười gật gật đầu, người có thể giúp ta đi mua một ít ăn sao? Không cần đi bữa sáng cửa hàng mua, liền đến bên cạnh trong siêu thị mua bánh mì cùng nước khoáng là được. Đầu đinh thiếu niên nhướng mày, vừa muốn cự tuyệt, lão phụ nhân liền vội vàng bổ sung nói. Ta thật không phải tên ăn mày. A, số tiền này cho ngươi. Ngươi chỉ cần giúp ta nhiều mua chút ăn là được. Tiền còn lại đều cho ngươi. Nàng cuống quýt đưa tay nắm lên trên mặt đất tiền giấy. Lại từ trong lều vải cầm ít tiền, nâng trong tay, khẩn cầu, cầu ngươi xin thương xót, giúp ta một chút đi. Đầu đinh thiếu niên hồ nghi nói, bác gái chân ngươi chân tàn phế. Lão phụ nhân do dự một chút, nhẹ gật đầu, được thôi. Đầu đinh thiếu niên trần chờ xê dịch bước chân, từ trong tay nàng rút ra hai tấm nhìn qua sạch sẽ nhất 20 nguyên tiền giấy. Nhíu mày, cảnh giác nói. Liền muốn bánh mì cùng nước khoáng. Chủng loại không chọn đúng không? Chúng ta sẽ lấy cho ngươi tới. Ngươi cũng đừng lừa ta. Ta nhưng thu hình lại. Không lừa ngươi, không lừa ngươi. Lão phụ nhân nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đối phương dọc theo đường đi. Đi vào ven đường siêu thị. Một lát sau cầm cái căng phòng túi nhựa đi ra. Thứ ngươi muốn. Thiếu niên đem túi nhựa đặt ở trước lều mới cách đó không xa trên mặt đất. Chậm rãi ngồi dậy. Lùi lại hai bước. Dùng bị túi nhựa xiết qua ngón tay tại quần jean khía cạnh xoa xoa. Bụng đói kêu vang, lão phụ nhân cảm kích gật gật đầu. Nhô ra lều vải. Một tay bàn tay chống đỡ mặt đất. Một cái tay khác ôm lấy túi nhựa. Đem túi nhựa kéo vào lều vải. Tìm kiếm một trận. Xuất ra bánh mì. Vặn ra bình nước suối khoáng. Vội vã không nhịn nổi địa miệng lớn ăn quát. Khụ khụ khụ. Bởi vì ăn đến quá nhanh. Nàng mãnh liệt ho khan. Đầu đinh thiếu niên chính cho mình mang theo tai nghe. Trông thấy trên mặt nàng khó chịu biểu lộ. Nhịn không được nhắc nhở. Bác gái ngươi ăn chậm một chút. Ai? Lão phụ nhân lên tiếng. Hơi thả chậm một ít ăn cái gì tốc độ. Đầu đinh thiếu niên mím môi. Bác gái trong nhà người người đâu? Lão phụ nhân động tác dừng lại một chút. Nói khẽ. Bọn hắn không cần ta nữa. Không muốn ngươi. Thiếu niên vẩy một cái đuôi lông mày. Vứt bỏ lão nhân a, đây là. Ngươi làm sao không báo cảnh. Đem bọn hắn bắt lại. Lão phụ nhân yên lặng nhai nuốt lấy bánh mì. Không có trả lời vấn đề này. Thiếu niên từ bị mất mặt. Có chút khó chịu bĩu môi. Xách, không tính nói. Bọn hắn. Lão phụ nhân ánh mắt có chút đờ đẫn. Chê ta thanh danh kém. Đặc sự cục, nhân viên nhà ăn, mặc áo sơ mi trắng vệ lăng lam ngồi một mình ở bàn ăn hậu phương. Trên mặt bàn trưng bày không chút nào động tinh mỹ bàn ăn. Cùng một phần hồ sơ túi. Tề Liên Hương, Tề Liên Hương, chung quanh đồng sự người đến người đi. Nàng đẩy trên sống mũi kính mắt, ngón tay vừa đi vừa về đập hồ sơ túi. Nhẹ giọng nỉ non nói. Trong tai nàng đút lấy tai nghe. Tai nghe sợi dây gắn kết tiếp lấy một đài tiểu xảo dạng đơn giản máy ghi âm. Xuyên thấu qua máy ghi âm chụp lồng thủy tinh. Có thể trông thấy bên trong băng nhạc đang từ từ chuyển động. Lam tỷ ngươi nói thầm cái gì đâu. Sơ ấm bưng bàn ăn đi tới. Ngồi ở vệ lăng lam đối diện. Cầm lấy trong bàn ăn ướp lạnh Coca-Cola. Không nhìn ống hút. Đối miệng uống một hớp lớn. Sau đó bộp một tiếng buông xuống lon nước. Phát ra thỏa mãn, a thanh âm, co quắp tiến trong ghế. Vệ lăng lam trên mặt hiện lên mỉm cười. Cũng cầm lấy mình trong bàn ăn nước trái cây uống một ngụm. Cười nói, vừa sáng sớm còn uống Coca-Cola a, hôm nay làm sao không cùng cho tàn cùng nhau ăn cơm. Chấm, hắn thật không có ý tứ. Gần nhất lại tham gia trong cục các loại huấn luyện chương trình học. Cả ngày loay hoay muốn chết. Sơ ấm bất đắc dĩ bĩu môi, quét mắt kia phần hồ sơ túi, thuận miệng hỏi, đây là cái gì? Một điểm tư liệu mà thôi. Vệ lăng lam từ tốn nói, trong tai nghe phát hình máy ghi âm chỗ ghi lại, thẩm vấn ghi chép, cách chương.